phán thần hệ thống, chương 292, ngang tài ngang sức, góc truyện audio.com. Ngay khi vừa hỏi, Lâm sư huynh đột nhiên điểm tới một cái. Theo cái điểm tới này, đột nhiên thiên không biến sắc. Vô số hỏa diễm cuồn cuộn ngập trời lao đến như ngày tận thế. Mà mặt đất cũng ầm ầm tách ra, chung quanh toàn là hỏa diễm chập trùng. Trần Dương thấy cảnh này thì trong mắt co rút lại, thì thào, hỏa giới. Ngươi vậy mà đã hình thành hỏa giới. Lâm sư huynh nghe vậy thì gương mặt âm trầm, cười dữ tợn, nếu ngươi đã nói ra cái tên hỏa linh hệ thống thì hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi đây. Hỏa vũ, theo tiếng hét, chỉ thấy từ trên bầu trời, vô số tảng thiên thạch đỏ rực trong lửa hừng hực bay xuống. Số lượng nhiều không đếm xuể. Trần Dương nhíu mày, thân ảnh tựa như làn khói liên tục tránh né. Sau đó lấy ra một tấm phá cấm phù. Chỉ thấy lá phù này vừa ra, lập tức hướng về bầu trời hung hăng bay lên. Bùm, một tiếng tạo thành vô số phù văn đánh thẳng vào bầu trời. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, những phù văn này dường như vô hiệu. Chỉ lóe lên rồi biến mất. Trần Dương thấy cảnh này thì sắc mặt âm trầm. Trên người Lâm sư huynh này không ngờ lại mang một thứ đồ vật được gọi là hỏa linh hệ thống. Phải biết, Trần Dương thân mang phán thần hệ thống cũng từng xuất hiện qua câu hỏi trên đời này còn có người nào có mang trong mình hệ thống nào đó nữa hay không? Mà trải qua thời gian chu du khắp nơi, không gặp được bất cứ người nào có mang loại bảo vật này thì Trần Dương gần như đã nghĩ phán thần hệ thống của hắn chính là độc nhất vô nhị. Thế nhưng, không ngờ Trần Dương hôm nay lại gặp phải một người có tu vi không hề thấp hơn hắn. Mà công kích của người này thì vô cùng đáng sợ, vừa ra tay đã xuất ra hỏa giới mà khóa chặt Trần Dương vào bên trong. Trần Dương đối với hỏa giới này cũng có hiểu biết, từ khi có dị hỏa bảng, Trần Dương đối với các loại thuật pháp hỏa diễm cũng bỏ rất nhiều tâm sức đi nghiên cứu. Nhờ vậy mới biết được một bí mật ít ai biết, đó là trong ngũ hành. Một khi tu luyện tới cùng cực thì thậm chí có thể dùng lực lượng ngũ hành này tự thành một giới. Vây khốn kẻ địch bên trong, mà người bị vây khốn thì chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Mặc tình người chém giết, hỏa giới này, không phải là một trận pháp, mà là đã động chạm đến thiên đạo quy tắc, cực kỳ khó chơi. Trần Dương trước giờ tuy nói mấy lần trải qua hung hiểm, thế nhưng đều vượt qua được. Nhưng hôm nay gặp phải một kẻ địch mạnh mẽ như thế này, nếu như không cẩn thận thì chắc chắn sẽ phải ôm hận. Trần Dương cũng không dám tiến vào phán thần hệ thống. Dù sao, gặp kẻ địch mạnh mẽ như thế này, nếu không chiến mà tâm sinh thoái ý, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực lớn đến đạo tâm. Coi như có thể vượt qua lần này thì sau này tu vi có tiến giai cũng lưu lại sơ hở. Chắc chắn không thể nào bù đắp lại được. Nghĩ thông suốt, Trần Dương cười lớn, ha ha, tốt, hỏa linh hệ thống sao? Chiến, chỉ thấy Trần Dương vừa nói lời này, đột nhiên thân hình khẽ động bay lên không trung. Tay vươn ra liền xuất hiện một thanh chiến thương lôi quang lập lòe. Từng đạo lôi xa quanh quẩn chạy tới chạy lui như hóa thành thực chất. Trên người Trần Dương, một bộ chiến giáp tràn ngập kim quang tràn ngập phù văn cũng lóe lên. Trong thế giới tràn ngập hỏa diễm này, từng khối hỏa diễm khổng lồ rơi xuống, cả thế giới dường như chỉ còn lại một thân ảnh của Trần Dương đứng đó. Nhìn Trần Dương lúc này chẳng khác nào một pho tượng chiến thần. Ánh mắt lạnh lùng bễ nghễ nhìn tới kẻ địch, đột nhiên hai đạo hắc bạch quang mang trong mắt Trần Dương đại thịnh. Miệng quát khẽ một tiếng, chiến thương trong tay lập tức đâm ra. Hóa thành một đầu long ảnh gầm thét mà ra, chỉ thấy không khí vang lên từng tiếng ca sát đinh tai nhức óc. Từng đạo hỏa diễm rơi xuống đến gần cách con lôi long chừng 10 trượng thì đều lập tức tan rã không còn sót lại chút gì. Mà bên kia, Lâm sư huynh kia cảm nhận con lôi long đang gào thét bay tới. Đuôi lông mày lập tức nhướng lên, tay khẽ bắt quyết lập tức quanh người xuất hiện 10 khẩu phi kiếm rực lửa xoay tròn. Khẽ quát một tiếng, Lâm sư huynh lập tức điểm về phía trước, 10 thanh phi đột nhiên chớp động, hóa thành một hồng sắc cự kiếm mạnh mẽ đâm tới lôi long. Khí thế không thể thua kém, chỉ thấy cự đại kiếm ảnh tràn ngập hỏa khí bức người lao đến. Lấy tốc độ không gì sánh được đâm thẳng vào miệng con lôi long đang gầm thét. Phanh, một tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Hai thứ pháp bảo đỉnh cấp va chạm vào nhau lập tức phân ra cao thấp. Chỉ thấy lôi long giãy giụa một cái có vẻ đau đớn. Muốn đem cự kiếm cắn gãy. Thế nhưng thủy chung không thể thành công. Mà cự kiếm nọ lúc này cũng bị lôi quanh va chạm làm uy năng tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này chỉ là cố gắng ngăn cản mà thôi. Một đòn này, hai bên xem như ngang tay. Lâm sư huynh thấy cảnh này thì mài kiếm khẽ nhíu. Đột nhiên mở miệng nói, ta tên Hỏa Thần, ngươi xứng đáng biết được tên ta. Hắc hắc, còn ta, ngươi sẽ biết sau khi chết. Trần Dương thấy thái độ lãnh ngạo tự tin của Hỏa Thần thì cười lần. Đột nhiên pháp quyết trong tay thay đổi. Nhìn về phía thanh niên nhấn tới một trường. Chỉ thấy quanh thân Hỏa Thần đột nhiên xuất hiện một vòng tròn có hai màu kim sắc và lục sắc đan xen nhau. Vừa xuất hiện liền xoay tròn đem Hỏa Thần vây vào chính giữa kiếm trận. Hỏa Thần ánh mắt đảo qua, sắc mặt không kinh hoàng mà đột nhiên bàn tay bắt quyết. Miệng lẩm bẩm niệm chú, chỉ thấy quanh thân Hỏa Thần đột nhiên có một cơn lốc xoáy lóe lên. Ngay sau đó là một tiếng gầm, grau, một đầu hỏa long to lớn lồi lên. Chỉ mới lúa ra một cái móng vuốt tràn ngập hỏa diễm thì đã có thể tích chừng hơn một trượng. Bàn chân của nó vừa lóe lên lập tức ngẩng đầu khổng lồ gầm giống. Vô số kiếm quang hai màu liền kịch liệt va chạm với cái đầu rồng này làm vang lên âm thanh, bang bang bang, hai thanh phi kiếm của Trần Dương đều được. Rèn từ nguyên liệu cực phẩm, có thể nói chém những pháp bảo khác chẳng khác gì đậu hũ. Thế nhưng chẳng thể thương tổn đầu hỏa long này mảy may. Mà Trần Dương nhìn thấy. Sau khi hỏa long xuất hiện thì sắc mặt Hỏa Thần này cũng hơi tái đi. Hiển nhiên mặc dù bên thân có hệ thống kinh người nhưng tu vi của gã chưa quá thâm hậu. Nếu như Hỏa Thần có tu vi nguyên anh kỳ thì chắc chắn là Trần Dương hôm nay khó thoát số kiếp. Chỉ thấy Hỏa Thần vừa thấy hỏa long được triệu hồi đã đánh tan kiếm trận thì chỉ về phía Trần Dương, sát. Đầu hỏa long vừa nghe lời này, không chút nào do dự gầm thét lao lên. Nhìn từ xa, cảnh tượng này nếu so sánh thì thân ảnh của hỏa long đang lao đến táp lấy Trần Dương chẳng khác gì cọp ăn thịt muỗi. Hoàn toàn cách xa một trời một vực. Thế nhưng, đúng lúc này, Trần Dương đột nhiên cười tà, cũng điểm tay về phía trước. Quát thiện, chỉ thấy theo ngón tay của Trần Dương chỉ ra, chiếc nhẫn trên ngón tay đột nhiên lóe lên. Một thân ảnh to lớn chẳng khác gì đầu hỏa long kia ngay lập tức hiện ra. Toàn thân mang theo khí tức khủng bố âm trầm, phía sau có 10 cái đuôi đang ve vẫy, hàm răng sắc nhọn và ánh mắt dữ tợn khát máu. Hỏa Thần đang đứng điều khiển hỏa long, thấy vậy thất thanh hô lên, thập vĩ hồ ly tính ngươi có hiểu biết. Tống Vạn Khang, giết kẻ này, cho ngươi cởi trói 100 năm. Trần Dương cười lạnh, sắc mặt hung hăng truyền âm cho thập vĩ hồ ly nói. Dù gì, hiện giờ mặc dù được triệu hồi ra, nhưng thất giới trong tay Trần Dương vẫn giữ toàn quyền khống chế đối với Tống Vạn Khang này. Tống Vạn Khang sắc mặt vui mừng, mặc dù chỉ là cởi trói 100 năm, thế nhưng cảm giác bị trói ở trong thất giới thật sự làm cho lão cảm giác khó chịu vô cùng. Cho nên lúc này không chút do dự nhe răng cười hung ác thành dao. Tiếng nói này ồm ồm, vừa ra lập tức biến thành sóng âm công kích ầm ầm tới chỗ hỏa long đang gầm thét lao tới. Hỏa diễm trên thân cũng bị lung lay, hỏa mạch chân long. Thú vị, bất quá chỉ là một đầu ấu long, còn chưa đến mức có thể dọa được ta. Tống Vạn Khang mở miệng nói, đồng thời há mồm phun ra một quả cầu ánh sáng đỏ rực. Không chút nào khách khí đánh tới đầu hỏa long khiến nó vội vàng lách thân tránh né. Đồng thời dùng cái đuôi khổng lồ ngay lập tức phản kích. Nhất thời hai đại thần thú bắt đầu giằng co giao chiến khiến cho cả hỏa giới như muốn lung lay. Dù sao, thần thông này cũng phải cần ít nhất là nguyên anh hậu kỳ. Có cảm ngộ chút gì đó với thiên đạo thì mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Còn hiện giờ... Hỏa Thần chỉ mượn lực lượng của Hỏa Linh hệ thống mà thôi. Bất quá, ngay lúc này, Hỏa thần đột nhiên cười rộ lên, thì ra chỗ dựa của ngươi là đạo tàn hồn con thập vĩ hồ ly này. Nếu vậy thì đi chết đi. Hỏa thần gầm nhẹ, đột nhiên thân hình biến ảo. Ngay lập tức lật tay một cái xuất hiện một quyển sách có chút cũ kỹ. Bàn tay vừa nhấc lên, quyển sách này ngay lập tức bay lên không trung. Một đoàn tử sắc theo đó mà ra. Grccc, theo từng đạo linh văn từ trong quyển sách bay ra. Một đầu hỏa điều sáng rực rỡ màu tím biếc theo đó bay ra. Lập tức há miệng phun ra một cỗ tử sắc quang hà phụt lên thành một quang đoàn bay đến chỗ Trần Dương. Như muốn đem hắn ngạnh sinh sinh luyện hóa tươi sống tại chỗ. Trần Dương thấy vậy cười dài. Con hỏa điểu này chính là Tử La Hàn Diễm xếp thứ 17 trên dị hỏa bảng. Tử La Hàn Diễm này bản thân của nó có uy lực cực mạnh. Chỉ cần cung cấp đủ linh lực, nó có thể đóng băng vạn dặm cũng không thành vấn đề. Bất quá, đối phó với loại hỏa diễm có mang tính chất thủy hệ này thì hải tâm yêu diễm lại phát huy ra khả năng đặc biệt. Chỉ thấy Trần Dương phất tay lấy ra một phi xà lười biếng nằm đó. Hai mắt khép hờ, hải tâm yêu diễm này từ khi hấp thu liên tục linh khí khi Trần Dương dùng luyện đan thì lúc nào cũng có vẻ buồn ngủ như vậy. Chỉ có điều, ngay khi được triệu hồi ra, hải tâm yêu diễm dường như cảm ứng được chuyện gì. Liền ngóc đầu dậy nhìn Tử La Hàn Diễm đang ầm ầm công kích tới thì hưng phấn bật dậy. Hải tâm yêu diễm vậy mà lại trực tiếp lao vào quang đoàn do Tử La Hàn Diễm đánh tới. Bộ dáng nóng nảy hấp tấp vô cùng. Cách chương.